Vô địch thiên hạ, chương 484, tự hoàng tiểu long một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 484, tự hoàng tiểu long một người. Xác định đầu phiếu, Kiệt Tư thanh âm vừa rơi, liền thấy đại thiên đường phó đường chủ hoảng sợ chạy vào thở không được nói rằng. Đường chủ ta vừa nhận được tin tức nói hoàng tiểu long, hắn tới Cửu Long Thành. Hoàng tiểu long tới Cửu Long Thành, Kiệt Tư sửng sốt tiện đà hỏi. Thú nhân nhất tộc tới bao nhiêu người? Tự hoàng tiểu long một người. Phó đường chủ hồi đáp. Kiệt Tư nghe nói, cười ha ha. Hoàng tiểu long chỉ có một người. Không nghĩ tới a, hoàng tiểu long vậy mà như vậy cuồng vọng, một người liền đến đây Cửu Long Thành. Lần này hắn tất tử không thể nghi ngờ. Không sai, cho dù hắn có độc thi giáp trùng, lần này cũng muốn chết. Chúng ta chín đại điện chủ có thái cổ giao long huyết mạch căn bản bất kể độc thi giáp trùng. Đứng sau lưng Kiệt Tư một vị yêu tộc cường giả cười nói. Đi chúng ta bây giờ cùng đi Cửu Long Thành, nhìn Hoàng Tiểu Long là chết như thế nào. Kiệt Tư cười to, phi thân ra đại điện, đại thiên đường lũ yêu tộc cường giả sôi nổi theo đuôi phía sau, ra đại thiên thành, hướng tới Cửu Long Thành mà đến. Đại thiên đường phó đường chủ mặc dù biết Hoàng Tiểu Long tới Cửu Long Thành thế nhưng cũng không biết Cửu Long Thành nội Hoàng Tiểu Long một người chiến đấu kịch liệt ngao côn chín người chi sử. Kiệt Tư mọi người một đường hạo hạo đãng đãng, không ngừng tới gần Cửu Long Thành. Một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long quỳ xuống đất gào thảm tình cảnh ta thật đúng là khẩn cấp a, trên đường, Kiệt Tư cười nói. Không có bao lâu, Kiệt Tư đẳng người liền chạy tới Cửu Long Thành. Bất quá vừa vào Cửu Long Thành, Kiệt Tư liền cảm thấy thành nội tràn ngập kỳ quái bầu không khí. Nhưng hắn cũng không nhiều nghĩ, đoàn người hướng Cửu Long Điện phi tới. Vào thành vừa phi hành không có bao lâu, Kiệt Tư liền thấy được sụp đổ thành một mảnh phế tích một phiến lại một phiến kiến trúc. Cùng đại thiên đường các cao thủ lấy làm kinh hãi. Cái này là Hoàng Tiểu Long phá hủy, một người giật mình nói. Bất quá bây giờ không có lực lượng ba động, hiển nhiên chiến đấu kịch liệt đã kết thúc. Hoàng Tiểu Long cũng đã bị chúng ta điện chủ đánh chết. Lại một người nói, Kiệt Tư gật đầu, đáng tiếc không có thể tận mắt đến Hoàng Tiểu Long bị chúng ta chín đại điện chủ đánh chết một màn, đi thôi, chúng ta bây giờ đã qua, nhìn một cái Hoàng Tiểu Long thi thể. Hoàng Tiểu Long trên người nên có thú thần chi trượng, nếu là hắn tử thú thần chi trượng nhất định rơi đến chúng ta chín đại điện chủ tay trong, chúng ta chín đại điện chủ có thú thần chi trượng. Liền là tân thú thần, đến lúc đó liền có thể thống nhất thú nhân nhất tộc A, không sai, thống nhất thú nhân nhất tộc, thống nhất thập phương đại lục sắp tới. Kiệt Tư đẳng người một mặt vui mừng nghị luận, một mặt phi hành, sau khi bọn họ dần dần thấy được Cửu Long Điện. Thấy được vây quanh ở Cửu Long Điện bốn phía rậm rạp chằng chịt yêu tộc cường giả. Bởi vây quanh ở Cửu Long Điện bốn phía rậm rạp chằng chịt yêu tộc cường giả che cản tầm mắt, sở dĩ Kiệt Tư đẳng người nhìn không thấy bên trong tình huống. Kiệt Tư thấy thế cười nhạt, Hoàng Tiểu Long từ, có thể dẫn tới nhiều cường giả như vậy vây xem, đảo là vinh hạnh của hắn. Kiệt Tư thanh âm cũng không tiểu, không thiếu yêu tộc cường giả nghe được đều quay đầu qua đây, đủ nhiên nhìn về phía Kiệt Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cảm giác mọi người ánh mắt quái dị thế nhưng Kiệt Tư cũng không có để ở trong lòng. Cùng chúng thủ hạ gạt ra đoàn người, đi tới tận cùng bên trong, sau đó siêu tầm Hoàng Tiểu Long thi thể. Thế nhưng tiếp theo, hắn kinh trệ ở nơi nào, ngơ ngác nhìn đứng tại Cửu Long Điện giữa quảng trường đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia như một tòa tuyên cổ thần sơn thông thường đứng vững ở nơi nào, mặc cho bốn phía cuồng phong gào thét. Cuồng sa thổi tập, đạo thân ảnh kia, hắn thì như thế nào chưa quen thuộc. Mà đạo thân ảnh kia bốn phía, lẻ loi tán tán nằm chín đạo thân ảnh. Cửu Long Điện chín đại điện chủ, bọn họ Cửu Long Điện chín đại điện chủ vậy mà nằm ở chỗ này. Mà bọn họ thập phương đại lục đệ nhất cao thủ ngao côn đại điện chủ tựu ghé vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Kiệt Tư trong óc ầm ầm nổ vang, trống rỗng, cái đó phía sau đại thiên đường lũ yêu tộc cao thủ mặt thượng tiểu ý cứng đờ, lên mà thay thế là không thể tin được kinh ngạc xấu xí thậm chí tuyệt vọng. Lúc này, bọn họ tựa hồ mới hiểu được vì sao vừa lúc vào thành bầu không khí như vậy kỳ quái. Vì sao không cười thanh, thậm chí không có cái khác thanh âm. Ngay Kiệt Tư đẳng người trong óc trống rỗng thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn lại Kiệt Tư như bị tử thần nhìn thẳng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không huyết. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một nhiếp, Kiệt Tư liền rớt xuống, lăn đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Thú thần đại nhân, Kiệt Tư ngẩng đầu, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt sợ hãi. Ngươi cho là ngươi chạy trốn tới Cửu Long Điện, có Cửu Long Điện che chở ta liền giết không được ngươi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, thú thần đại nhân tha mạng a, Kiệt Tư liên tục dập đầu tướng mặt đất đánh ra một cái lỗ. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, một chỉ tướng cái đó mi tâm xuyên thủng. Kiệt Tư cứng ngắc rồi ngã xuống. Ta Hoàng Tiểu Long nghĩ giết người, cho dù Cửu Long Điện cũng che chở không được ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn cái đó thi thể, lạnh lùng nói. Nếu như trước Hoàng Tiểu Long nói như vậy, chỉ sợ bốn phía yêu tộc chúng cường giả hội suy thanh cười to, thế nhưng hiện tại lại không ai dám cười. Hoàng Tiểu Long tiện đà tướng cái đó thi thể thu vào Linh Lung Bảo Tháp, nhượng độc thi giáp trùng giải quyết. Hồi lâu sau, Ngao Thập Đẳng người lần lượt vùng vẫy bò dậy, tại Ngao Côn xuất lĩnh chi hạ, hướng Hoàng Tiểu Long cung kính bái phục, xưng hô Hoàng Tiểu Long thú thần đại nhân. Ngao Côn chín người bái phục quy thuận Hoàng Tiểu Long. Bốn phía Cửu Long Điện yêu tộc hộ vệ sôi nổi toàn bộ quỳ mọp xuống. Khấu kiến thú thần đại nhân, tiếng hô chấn thiên, một ít rừng tại Cửu Long thành hải tộc còn có Bạo Sư Điện thần viên điện yêu tộc cường giả lại là sắc mặt đại biến. Cửu Long Điện quy thuận Hoàng Tiểu Long, bằng thập phương đại lục phân nửa trở lên thế lực quy phục Hoàng Tiểu Long, như vậy Hoàng Tiểu Long kế tiếp hội. Bọn họ một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long động tác kế tiếp, trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Cửu Long thành trong một tháng, chỉ cho tiến không cho phép ra. Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía mọi người, hạ lệnh. Hắn thu phục Cửu Long Điện chi sự tạm thời còn không muốn truyền đi. Không phải, Bạo Sư Điện cùng thần viên điện liên thủ, vẫn còn có chút vướng tay chân. Một tháng sau, hắn thu phục Bạo Sư Điện cùng thần viên điện, như vậy đại cục liền định, tin tức lại truyền đi cũng không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần tuân thú thần đại nhân chi mệnh. Ngao Côn chín người cung kính nói, sau đó truyền lệnh phong tỏa Cửu Long thành. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía một mảnh phế tích, hai chân chấn động, từng đạo địa nguyên chi lực dường như sóng lớn thông thường hướng tứ phương cuồn cuộn mà đi, địa nguyên chi lực nơi đến tất cả khôi phục lại. Ngao Côn chín người cùng yêu tộc sở hữu cường giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt bất khả tư nghị một màn, lại là một phiến kinh ngạc. Không có bao lâu, bị Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Côn chín người phá hư kiến trúc phủ đệ, đường phố toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Cái này vạn năm tử huyết nhân sâm, các ngươi dùng đi xuống. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tướng tu la giới trung tử huyết nhân sâm lấy ra ngoài, nhượng Ngao Côn chín người khôi phục thương thế. Nhìn Hoàng Tiểu Long tay thượng gần 4 vạn năm tử huyết nhân sâm, Ngao Côn chín người chỉ cảm thấy thân trong mộng. Có tử huyết nhân sâm, 3 ngày sau, Ngao Côn chín người thương thế hoàn toàn khôi phục. Ngày thứ tư, đi chúng ta đã qua Bạo Sư Điện. Hoàng Tiểu Long tướng Ngao Côn chín người cùng Cửu Long Điện chúng thánh vực cường giả triệu tới, mở miệng nói. Lần này đã qua Bạo Sư Điện, hắn dự định mang Cửu Long Điện một đám cao thủ đi trước. Cách chương.